Khi Quân háo hức miêu tả, cảnh anh đã ấp nguyên cả cái đầu của Tinh Luân vào bát hủ tiếu, vẫn còn nóng hổi như thế nào. Chàng đội phó, vẻ mặt giờ đây đã trở nên tươi tắn. Nói đúng hơn là anh cảm thấy thật nhẹ nhõm. Khi biết Bảo Quân, người em mà anh vô cùng yêu quý này, không thực sự là một kẻ phản bội xấu xa như anh đã từng nghĩ. Thực ra những lời nói bóng gió hôm qua của Joker đã bất giác đánh thức một điều gì đó trong anh. Anh cảm thấy thật buồn cười khi một gã chỉ vừa mới gặp gỡ Quân mà đã tin Quân đến như thế, trong khi anh với Vũ thì lại không. Thật may mắn là lần này anh đã cho cậu em và cả chính mình một cơ hội. Anh sẽ nói với Vũ, thằng lòng dạ sắt đá ấy còn phải biết điều này. Quân thở dài, lòng anh tuy đã nhẹ nhõm hơn khi đã được nói ra hết mọi uất ức trong lòng của mình, nhưng mà vẫn còn vương vấn một điều gì đó. Đừng nói gì với Vũ cả, bây giờ có giải thích cỡ nào, ổng cũng sẽ không tin em đâu. Em bắt đầu hiểu được cái gì là cảm giác của thằng Trung lúc trước rồi. Nói thật là em tự ái kinh khủng, mặc dù em biết mình là người có lỗi trước. Nhưng sau bao nhiêu chuyện, chẳng lẽ ổng không thể để cho em lấy một cơ hội, đến cả anh còn chịu tin và tìm đến em để nghe em giải thích. Vậy mà ổng... Thật ra, Hoài ngập ngừng cắt ngang lời của Quân. Anh đã từng rất giận cậu, nhưng thật nực cười, người đầu tiên tin cậu trong chuyện này lại là Joker. Thằng cha đó khiến anh cảm thấy nhục nhã khi phải để đến người ngoài khuyên nên tin đàn em của mình. Joker, Quân trố mắt ra kinh ngạc đến tột độ. Cha quái đản đó chỉ mới gặp em có 2 lần mà. Joker là người rất nhạy bén. À, mà đúng hơn là nhạy cảm. Hoàng cười xòa. Quân im lặng mỉm cười, âm thầm cảm ơn cái gã quái đản kia. Rồi anh nhìn sang Hoàng, nói với giọng điệu vừa giận hớt vừa biết ơn. Vậy xem ra trong killer, anh là người thương em nhất rồi. Không, Hoàng thở dài. Vì anh không yêu quý cậu bằng Vũ, nên anh mới dễ dàng tha thứ cho cậu. Phải mất đến mấy giây sau, Quân mới hiểu được câu nói bóng gió của Hoàng. Không phải vì anh không đủ thông minh để hiểu, mà là anh không dám tin vào tai của mình. Trái tim Quân bỗng nhiên đập nhanh hơn vì xúc động. Những lời lẽ vừa rồi như tiếp thêm sức mạnh cho tâm hồn héo úa, thiếu sức sống của anh. Em không có ý định tự sát, Quân nói một cách kiên quyết. Em không thể chết khi còn là một thằng tồi tệ trong mắt của mọi người được. Em phải sống để chứng minh Bảo Quân này là một người tốt. Cùng lúc đó, trong căn phòng khá là chặt hẹp của Khởi Sơn, vang lên những âm thanh ồn ào, hỗn độn của loại nhạc dance vũ trường rẻ tiền. Bên cạnh cửa sổ là Tinh Luân đang vừa rít ra từng hơi thuốc lá, vừa ngán ngẩm nhìn vào vẻ mặt lo lắng của gã Sơn. Cuối cùng Luân ném thẳng đứa thuốc đã hút xong qua khung cửa sổ, rồi vội với tay tắt tiếng nhạc đinh tai nhức óc phát ra từ chiếc máy hát một cách khó chịu. Nhìn mặt mày hãm tài quá vì Sơn, Luân nhăn nhó, làm tao đang vui cũng cục hết cả hứng. Bổ mày, Sơn rít qua cả răng. Mặc dù thằng Vũ đã chịu nghe lời Joker để đấu sau Hữu Lâm Hòa, nhưng cái chuyện nó bỏ qua cho tao dễ dàng như vậy, làm tao lo bỏ mẹ. Luân tặc lưỡi với vẻ cực kỳ ngán ngẩm. Những lúc nhìn gã Sơn sợ hãi như thế này, Luân lại thêm kinh thường gã hơn. Thật là cái mục đích để hắn làm bạn với Sơn cũng chả tốt đẹp gì. Cố chỉ để lợi dụng quyền thế của gã thủ lĩnh ngu ngốc, bù nhìn này thôi. Luân đảo mắt sang mành của hắn, suy nghĩ đăm chiêu về một điều gì đó khá lâu, rồi nói với giọng đều thích thú. Mẹ có muốn thần vụ biến mất trên cõi đời này không? Sơn trố mắt có vẻ khó hiểu, nhìn chăm chăm vào ông bạn quý hóa của mình. Tao vừa châm được khẩu súng còn nguyên ổ rạng của ông già tao. Hắn nở nụ cười rộng đến mang tai trong cực kỳ hiểm ác. Với tài thiện xạ của Chí Luân này, chỉ còn một viên là tao có thể tiễn nó về chào ông bà. Thằng điên, Sơn tốt một hồi lạnh, nhưng lại vội phì cười để che giấu sự sợ hãi này. Rồi sau đó, mẹ cũng ở tù mọc gông vì giết người đấy. Luân phá lên cười sẵn sặc như phát rồ, rồi hắn khoái chí nói. Tao sẽ lợi dụng trận đấu sau hủ vào ngày mai để hành động. Một lùm cây hoặc một bức tường gần đó sẽ là lá chắn cho tao, và đương nhiên sẽ chẳng ai phát hiện ra nửa mày giữ kín cái mồm của mày. Sơn à, mẹ không còn phải làm gì hết, mẹ chỉ việc làm mồi câu, dụ dỗ con mồi đến miệng súng của gã thợ săn này thôi. Lúc này thì gã Sơn thực sự cảm thấy run sợ trước ánh mắt sắc lẻm như dao và tâm địa độc ác của Tinh Luân. Nhưng việc câu kết với nhau để đặt dấu chấm hết cho huyền thoại bắt bài tìm kẻ thù của gã, quả thật là một lời đề nghị vô cùng hấp dẫn, khiến gã không thể nào từ chối. Phải, nếu như vụ biến mất, cái gai trong mắt sẽ không còn, gã có thể tự do tóc ai tóc ái mà không cần lo lắng gì.

3 giờ chiều hôm sau. Quân vừa đi vừa lật tới lật lui quyển sách mình vừa mua được, thì bỗng một giọng nói thân thiết vô cùng giả tạo cất lên từ phía cổng nhà quen thuộc của anh. Chào em trai, dạo này vẫn khỏe chứ hả? Cái giọng điệu chứng tai gai mắt ấy khiến Quân phải ngước lên nhìn với vẻ cáu kỉnh và tức giận dâng lên điên cuồng, khiến anh chỉ muốn ném thẳng quyển sách vào tên đang giở nụ cười gian mảnh trên gương mặt. Không ai khác, đó chính là kẻ đã hại anh mất đi một người anh em thân thiết, mất đi một mối tình đầu với biết bao nhiêu hoài niệm và mất cả một người anh trai đáng kính. Kẻ mà anh hận đến thấu xương chính là chị Luân. Chưa đợi Quân kịp phản ứng, tên Luân đã tiến lại gần anh trước. Hắn đưa tay lên và vội vạt áo cho anh và cất giọng điệu ngon ngọt xả tạo đến phát tẩm. Một người mạnh mẽ, có tổ chức lãnh đạo như cậu, nếu không có băng nhóm nào để gia nhập thì thật uổng phí. Anh vừa lập một nhóm nhỏ, nếu cậu không chê... Chương 40. Quân chợt phá lên cười kiểu nhạo đời vô cùng. Anh không thể tin được, sau khi tàn nhẫn đẩy anh xuống vực thẳm của sự đau khổ, mà hắn vẫn còn thản nhiên thân thiện với anh như thế. Sự trờ tràn của hắn khiến anh buồn nôn kinh khủng. Lúc này, Quân thực sự là muốn đạp cho hắn một trận thừa sống thiếu chết, nhưng anh lại thôi không làm, vì hắn chẳng đáng để anh phải tốn sức. Chạm vào người hắn, tay anh chỉ thêm bẩn, thêm nhơ nhuốc mà thôi. Vả lại, cho dù có giết chết tên đê tiện này, thì mọi thứ mà anh yêu quý cũng không thể nào trở lại với anh được. Cút đi luôn, đừng làm tao bẩn mắt. Quân thở dài lườm hắn vào đôi mắt khinh bỉ nhất trần đời, rồi bước thẳng vào nhà. Tình Luân có lẽ cũng đã đoán trước được thái độ của Quân, nên hắn cũng không lấy làm ngạc nhiên cho lắm, nhưng hắn vẫn cảm thấy nhột nhã đến tức điên lên được. Hắn cho hai tay vào túi, vừa đi vừa ngoái đầu lại chửi rủa. Chợt, lúc ấy Trương và Nam nhảy bổ ra từ bức tường ngay khúc cua, chặn đầu của hắn. Nam vền cái mặt tiểu làm của anh lên với vẻ thách thức, còn Trung thì không còn phải màu mè như cậu bạn. Anh tiến đến, chộp ngay lấy cổ áo của Luân một cách mạnh bạo, nóng nảy đúng như tính cách của anh. Rồi Trung trừng mắt lên, rít qua kẽ răng những âm thanh sặc mùi đe dọa. Nhìn mày, tao chướng mắt, đớ thế nào tả được. Không lẽ tao chấp nhận bị anh vụ phạt để đập mày nhập viện hả Luân? Luân biết rõ vì sao hai tên nhóc này lại vô cớ nổi giận với hắn như vậy. Hắn khẽ thở dài nói với vẻ ngán ngẩm. Tụi bay ngộ thiệt, thằng Quân nó không còn thuộc Killer nữa thì tao có quyền. Với lại thằng ôm đó có cái gì hay mà tụi bay phải cày cú chứ. Mày đừng có nghĩ ai cũng hèn hạ như mày nghe chưa hằng khốn. Trung với Nam đồng loạt quát lên. Rồi bỗng dưng cả hai đều khựng lại một cách bối rối khi bác sát nhận ra mình vừa lên tiếng bảo vệ cả phản bội ấy. Bần thần những kỷ niệm vui tươi đầy tiếng cười hòa quyện một chút tình nghĩa anh em thắm thiết hiện về trong tâm trí của Trung và Nam. Họ nhớ khi cùng nhà bỏ bột năng lên cánh quạt tròn của lớp. Bộ dạng trắng xóa như người tuyết của cái bọn công tử bột ấy làm cho cả ba đều phải phá lên cười. Họ nhớ những đêm nhậu thâu đêm suốt sáng tại nhà Trung và nhớ cả làng ba thằng cùng bơ quanh một cây cá viên chiên để tranh giành nhau ăn cho bằng được. Cái bộ mặt miếu máu đáng thương của Nam đã làm Quân ôm bụng cười sặc sụa khi bị Vũ và Hoàng dùng quyền lực để giật mấy cây cá. Trương và Nam không biết từ đâu nhảy bổ ra chặn đầu tên Luân. Biết bao nhiêu chuyện vui, chuyện buồn họ đã chia sẻ cùng nhau. Từng cái khoác vai thân thiết cũng đủ để nói lên họ quý nhau như thế nào. Vì thế cả hai đều rất buồn và thất vọng khi biết được Quân từng là kẻ phản bội, từng âm thầm hại họ rất nhiều. Luân chào mày, nhìn vào vẻ mặt nhăn nhó bất thường của Trung, rồi nhanh tay tóm ngược lại cổ áo anh không chút nể nang gì. Nhưng khi hắn chuẩn bị giương nắm đấm lên, thì một giọng nói nghiêm khắc quen thuộc chợt vang lên, khiến cho cả hai định đấm vào mặt nhau đều giật mình khựng lại, cùng nhìn nhau chằm chằm vào một dáng người cao ráo đang uy nghi bước mạnh về phía họ. Vũ trừng mắt lên nhìn Trung, khiến anh phải nhanh chóng buông tay ra khỏi cổ áo của thằng Luân, nhưng nét mặt vẫn còn tức tối. Rồi vị thủ lĩnh lườm sang Luân nói nhanh, bảo thằng Sơn đến đúng giờ, tao không có thói quen chờ đợi lâu đâu. Dứt câu, anh kéo hai đàn em đi ra khỏi Luân. Vân giật mình tỉnh giấc, sau khi vừa chợp mắt được 30 phút, cô vò hứng lên nhìn một cách đau khổ vào chiếc đồng hồ treo tường. Đã điểm 3 giờ 15 phút, hai mắt của Vân giờ đã sưng húp vì khóc quá nhiều, đến nỗi không ứa thêm ra một giọt lệ nào. Làm sao cô có thể sống khi thiếu anh đây? Làm sao cô can đảm nhìn mặt anh trai khi chính nó đã tiếp tay giết chết người yêu cô? Nghĩ đến đó, trái tim của Vân lại thêm đau đớn, tự như có kẻ nào đó vừa cứa nó ra vậy. Căn phòng im ắng một cách đáng sợ, Nhưng ai nào biết cõi lòng đang thét lên những âm thanh cùng cực của sự đau khổ, sự tuyệt vọng, những suy nghĩ tiêu cực bỗng chốc biến cô thành một cô bé yếu đuối từ bao giờ. Nhưng khoan đã, cô không thể nào cứ ngồi đây mà khóc mãi như thế này. Vũ không thể chết, cô có thể làm gì đó. Không đúng, cô chắc chắn phải làm được điều gì đó để thoát khỏi mớ băng keo chết tiệt này, bởi vì cô là người duy nhất có thể cứu người yêu của mình. Vân hít một hơi dài lấy lại tinh thần, những suy nghĩ lạc quan khiến đầu óc của cô minh mẫn và sáng suốt hơn. Điều cô cần làm lúc này là phải tìm một vật sắc nhọn để cứ đứt mớ băng dính ở tai cô ra. Nghĩ rồi Vân ngước lên nhìn lão Liên khắp căn phòng sặc mùi thuốc lá của gã Sơn, và đôi mắt cô bỗng dưng sáng lên khi trông thấy một bình sứ khá to đặt trên đầu tủ quần áo. Sau nhiều lần dùng sức hút thật mạnh vào chiếc tủ, bình sứ dần bị lay động và rơi tự do xuống sàn nhà, vỡ tan tành tạo thành những mảnh vỡ sắc nhọn, một thứ rất hữu ích cho cô lúc này. Rồi Vân dần dịch ghế lại gần những mảnh vỡ ấy, lấy hết sức lật nghiêng người mình ngã rầm xuống sàn nhà theo cùng với chiếc ghế. Sau đó với những ngón tay thon dài nhặt những mảnh vỡ gần nhất và bắt đầu cứa giải bằng chính. Đã 3:35, liệu cô có thoát khỏi đây có được hay không? Chương 41. Quân cứ vào nhà, ngay lập tức những đôi giày lào hoác được đặt trên kệ giày dép đào vào mắt của anh, và khỏi cần suy đoán gì nhiều, Quân biết rõ là ai đã đến thăm nhà anh vào dịp cuối tuần như thế này. Trên chiếc ghế sofa màu trà ấm cúng là Quang, bên cạnh là chị Vi, vợ của anh, đang ngồi trò chuyện cùng với bố, với một cử chỉ và thái độ rất lễ phép dịu dàng. Mặc dù không ưa gì thằng anh trai của mình, nhưng Quân vẫn rất quý người chị dâu. Chị Vi là một người phụ nữ hiền lành, biết quan tâm người khác và rất hiểu chuyện. Càng nghĩ Quân càng không hiểu nổi, có sao một người tốt như chị lại đồng ý chia sẻ cuộc đời mình với thằng anh dở hơi kia chứ. Chợt, bé Mi, con của hai anh chị chạy lon ton đến gần Quân và vợ anh bồng nó. Con bé thích Quân lắm và Quân cũng thương nó. Anh nở một nụ cười tươi, bồng bé thật gọn trong vòng tay rồi tiến đến cạnh chị Vi. Dĩ nhiên là bơ luôn ông anh Quang đang chăm chú đọc những mẫu tin thời sự trên báo. Chị hỏi thăm Quân rất nhiều như mọi lần đến thăm nhà, nhưng khi thấy cậu em cứ liên tục nhìn vào chiếc bụng tròn bất thường của mình, chị bé mỉm cười e thẹn nói: "À, chị đang mang thai, là bé trai đó em." "Thật sao?" Quân thốt lên. "Em chúc mừng chị nha." Đôi mắt của chị Vi chợt ánh lên một niềm hạnh phúc khó tả. Đôi chị đưa tay lên dịu dàng vuốt tóc cậu em trai. "Chị mong bé sau này thông minh và khỏe mạnh giống như Quân vậy. À, em đặt hộ chị một cái tên đi." Quân nhoảng miệng cười, gáy đầu ngượng ngùng vì lời khen vừa rồi. Sau một hồi trầm ngâm suy nghĩ, anh ngập ngừng nói với vẻ đầy tự hào: "Đặt là Thiên Vũ đi chị, chắc chắn bé sau này sẽ mạnh mẽ như cái tên của nó vậy." Quang thở ra một hơi dài, nghe đầy sự chế nhạo. Miệng nói bằng quơ, nhưng ánh mắt của anh thì vẫn dán chặt vào tờ báo. "Chắc lại là tên của thằng đại ca đầu gấu nào đó của mày chứ gì?" Chị Vi chào mày, khẽ đánh vào đùi chồng như không hài lòng chút nào về điều anh vừa nói. Trong khi Quân thì chẳng thèm tức giận như mọi khi. Anh đã điềm tĩnh, nói với giọng điệu khá lạnh lùng và xa cách: "Anh không có quyền nhận xét hay đánh giá bất cứ ai hiện diện trong cuộc sống của tôi, vì anh chưa bao giờ có mặt ở trong đấy, Quang à." Vân mượn như muốn hét lên khi giấy băng dính gần như là đứt lìa ở tay. Bằng sức mạnh vốn có của mình, Vân giật phần nó ra và bắt đầu gỡ những lớp băng quanh chân, quanh người mình để thoát khỏi chiếc ghế gỗ chết tiệt này. Đồng hồ lúc này đã điểm 3:45. Vân hốt hoảng khi chẳng biết là bãi đất hoang mà tên Luân nói nằm ở đâu cả. Thế là cô hấp tấp chạy vào sang phòng mình, chộp lấy chiếc điện thoại và gọi ngay cho Vũ. Nhưng cái giọng điệu khiến bao nhiêu người ức chế lại vang lên: "Số máy quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được." Trời ơi, sao lại tắt máy trong lúc này chứ? Cô thốt lên một cái cay đắng và bóp chặt chiếc điện thoại như muốn nghiền nát nó ra vậy. Chờ một tia sáng lóe lên trong tâm trí của cô. Chính là Bảo Quân, chắc chắn Quân biết nơi đó. Nghĩ rồi Phong quyết định gọi ngay cho cậu em, bất chấp cả việc anh bị trục xuất khỏi Killer và cô biết Quân đã buồn đến như thế nào. Nhưng trong lúc này cô cần sự giúp đỡ của Quân, vì trong thâm tâm cô vẫn tin cậu em mình là người tốt. Không ai bắt máy, vẫn không ai bắt máy. Vân sốt ruột bồn chồn đến nỗi có thể cảm nhận được mọi thứ trong bụng mình như tách rời ra và đồng loạt chạy marathon trong ấy. Cô đưa tay lên liên tục gõ nhịp trên chiếc bàn học một cách vô thức, miệng thì lẩm bẩm thúc giục Quân, và cuối cùng thì một giọng nói trầm thấp ở đầu dây bên kia cũng chịu vang lên, khiến cô mừng như phát khóc. Em nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.